Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 512 Hải quân không có tiền. Màu lam tinh cầu nước biển chiếm cứ 9 thành nhiều diện tích. Dư lại không đến một thành địa phương mới là lục địa. Mà Oano quốc ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, cũng coi như là một cái đại quốc mấy trăm năm trước. Thế giới chính phủ cùng rất nhiều hải tặc đã từng mơ ước Oano quốc hoàng kim. Bị có, đao thần, chi sưng Shimotsuki Ryuma đánh đến hoa rơi nước chảy. Lúc sau bởi vì dễ thủ khó công địa hình, Oano quốc vẫn luôn độc lập với thế giới chính phủ ở ngoài, hiện giờ Kozuki Hiyori làm bốn vị. Nguyên lão đem tầm mắt đầu hướng Oano quốc, tung tích của đối phương đã bại lộ. Hơn nữa còn cùng cách mạng quân có sâu đậm liên lụy. Từ góc độ nào xem, đều cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Amasuki sinh thời chủ quản hải quân sự vụ. Hải quân liên lụy đến đồ vật quá nhiều. Tồn tại này bốn vị nguyên lão đều tưởng ở hải quân cắm một tay. Kết quả chính là ai cũng không hoàn toàn tiếp nhận này đó quyền lợi. Trưởng quản tư pháp Lord Nguyên lão bởi vì là Ryokugyu tổ tiên, chiếm cứ nhất định ưu thế. Xem như đạt được ở hải quân vấn đề thượng lớn nhất lên tiếng quyền. Nhưng hắn cơ bản bàn Inai Lobby nội quyền lợi cũng không thể không nhường ra một bộ phận cấp còn lại ba người. Lúc này Lót Nguyên lão ngữ khí nghiêm khắc đối Steel Bôn công nói: thông chi hải quân, ta muốn Ryokugyu bên kia dùng tốc độ nhanh nhất cho chúng ta đệ trình một phần tiến công Oano quốc. Tác chiến kế hoạch, chuẩn bị phát động đồ ma lệnh. Oano quốc vô luận nam nữ già trẻ, một cái không lưu. Ta muốn hải quân đem Oano quốc hoàn toàn lau đi. Đồ ma lệnh tuyên bố đã không phải một lần hai lần. Trước kia chỉ là đề cập đến một ít thế giới chính phủ không muốn người thường biết đến lịch sử bí ẩn tri thức, liền động một chút phá hủy một tòa đảo nhỏ, tàn sát hàng ngàn hàng vạn bình dân. Hiện tại Mary Joy bị tạc đến giống như phế tích, còn đã chết một vị nguyên lão, cùng với không đếm được thiên long nhân. Phái hải quân đi tàn sát Oano quốc, hết sức bình thường, Steel Bone công không có nửa điểm dị nghị. Gật đầu xưng là, trở lại văn phòng. Hắn liền đem mệnh lệnh truyền đạt cấp hải quân nguyên soái Ryokugyu, người nói hải quân vừa mới đại bại, chính mình vừa mới tiền nhiệm. Có khó khăn, ta không nghe ngươi khó khăn. Đây là nhà ngươi, lão tổ tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Chính ngươi nhìn làm, Ryokugyu liền cảm thấy một trận đầu đại. Đối với cách mạng quân, đối với cho chính mình chọc phiền toái, Kozuki Hiyori thống hận không thôi. Nếu là chỉ chảo Kozuki Hiyori một người, hắn còn có thể hội hợp tam đại tướng, bí mật chạy tới nơi bắt người. Tựa như lúc trước Akainu chảo kinh giống nhau, hiện giờ tình thế không giống nhau. Hiyorose mệnh lệnh đơn giản mà trực tiếp, đó chính là hoàn toàn phá hủy Oano quốc, giết sạch sở hữu bình dân. Một con gà đều không thể lưu lại, đồ ma lệnh càng là một loại kinh sợ. Làm thế giới chính phủ trong ngoài người bảo trì kính sợ, cách mạng quân càn rỡ chỉ là nhất thời. Thế giới chính phủ uy hiếp mới là một đời. Bọn họ liền tưởng hướng toàn thế giới truyền đạt như vậy một cái tin tức, làm hải quân nguyên soái Ryokugyu chỉ có thể động viên đại quân. Lại lần nữa khai triển viễn chinh tân thế giới quân sự hành động, khoảng cách lần trước 7 vạn đại quân trở về Marineford cũng liền vừa mới đi qua hơn 3 tháng. Quân đội sĩ khí căn bản liền không khôi phục lại. Càng miễn bàn vật tư mặt trên tổn thất, chiến hạm, vũ khí, quần áo, thực phẩm, dược phẩm, cái gì đều thiếu. Truy căn tố nguyên, kỳ thật liền thiếu một thứ. Thiếu tiền. Hải quân có chính mình tiểu kim khố, nhưng chút tiền ấy xa xa không đủ duy trì một lần đại quân viễn chinh tiêu hao. Mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ tam đại tướng. Bởi vì chiến bại duyên cớ, Ryokugyu đối tam đại tướng phạt tân một năm, bình thường thời điểm phạt cũng liền phạt, các ngươi còn dám tạo phản không thành. Nhưng trước mắt liền không phải bình thường thời điểm, ngươi muốn tam đại tướng cấp ngươi bán mạng đánh giặc, còn không phát tiền lương. Người đương nhân ra là bùn niết, đều là thế giới đỉnh cấp chiến lực, ai sợ ai a? Thiếu lương cần thiết bổ thưởng, lại còn có đến gấp bội. Nếu không tam đại tướng ở trên chiến trường xuất công không ra lực. Xui xẻo chính là hắn cái này tân nhiệm nguyên soái, Vivi cùng Fujitora nhập chức thời gian đoạn. Bọn họ lương một năm chính là hải quân đại tướng tiêu chuẩn lương một năm. Một năm 200 triệu belly. Miễn thuế cái loại này. Kizaru bởi vì tư lịch vấn đề. Lương một năm cao một ít. Là 200 triệu 7.000 vạn bổ phát thiếu lương. Lúc sau còn có xuất phát phí, an gia phí, các loại trợ cấp, khen thưởng, lung tung rối loạn thêm lên. Nhất bảo thủ phòng trừng, quang tam đại tướng này khối, phải chuẩn bị vượt qua 3 tỷ belly tiền mặt này tiền quý sao? Kỳ thật một chút đều không quý. Tướng hoàng đồng cấp A, người lấy chút tiền ấy thuê một cái tứ hoàng thử xem. Nhân gia đều không mang theo lý ngươi, nếu là không có hải quân chính nghĩa đại kỳ. Chút tiền ấy căn bản thuê không đến cái này cấp bậc chiến lực tới bán mạng, Ryokugyu cần thiết đào. Này số tiền, đập nồi bán sắt, cũng muốn đào, không có biện pháp dưới tình huống. Hắn chỉ có thể đi tìm nhà mình, lão tổ, đòi tiền, hoàn toàn mới Mary Joy đã xây lên một cái đại. Khái giàn giáo, rất nhiều sống không thấy người chết không thấy sắc thiên long nhân. Bao gồm Vivi cái kia, mất tích cha. Đều bị coi như tử vong tới xử lý, hiện giờ nàng đã hướng thế giới chính phủ trình xuất ngũ xin. Cha đã chết, nàng phải đi về kế thừa vương vị. Không nghe nói cái nào gia nhập quốc vương còn có thể kiêm nhiệm hải quân đại tướng, thế giới. Chính phủ ứng đối vẫn như cũ là lão biện pháp. Kéo. Hiện tại nhân tâm hoảng sợ, xa cả xấu sự, cách mạng quân sự, thần bí Oano quốc, thế giới tin tức báo, bao gồm Láp Têu, sự tình ngàn đầu vạn tự, Yorose hy vọng hết thảy bảo trì nguyên trạng, chính là lo lắng đột nhiên thiếu một cái hải quân đại tướng. Khiến cho cái gì vô pháp biết trước phản ứng dây chuyền, Steelbone công đối Vivi tiến hành giữ lại. Trải qua một phen chia sẻ tâm tư. Xem như tạm thời ổn định Jesuriu đại tướng, người có thể ổn định. Thành thì có thể trùng kiến. Oano quốc dựa theo bọn họ phỏng chừng. Cũng có thể bị san thành bình địa. Nhưng có một chuyện không hảo giải quyết. Càng không thể kéo. Đó chính là bị mỗ Rambo Rambo Fruit năng lực giả tạc ra tới đại liệt cốc Amasuki lễ tăng cần. Thiết long trọng, thế giới chính phủ các gia nhập thủ đô sẽ tham dự. Đến lúc đó làm cho bọn họ nhìn đến Mary Joy đại liệt cốc. Bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Vì thế giới chính phủ thể diện cái này hố to cần thiết ưu tiên giải quyết thế giới chính phủ mánh. Khóe thông thiên, trọng sinh Stone Fruit thực mau đã bị tìm được. Bọn họ làm thủ hạ ăn luôn này viên trái cây. Lúc sau dùng các loại bí dược tiến hành thân thể phương diện cường hóa. Tân Stone Fruit năng lực giả nhiệm vụ liền một cái. Đem đồ vật mấy chục giảm. Thâm vạn dư mễ đại liệt cốc điền thượng, Ryokugyu đi vào Mary Joy. Liền nhìn đến một cái thân cao 5 mét tráng hán. Đứng ở đại vết nứt bên cạnh. Hự hự mà di động hòn đá. Ở kia điền hố đâu, gần nhìn thoáng qua. Hắn liền biết người này sống không được đã bao lâu. Thân thể dựa bí dược kích phát tiềm lực. Hơn nữa 24 giờ không nghỉ ngơi. Đối phương thọ mệnh là lấy ngày tới tính toán. Hắn không biết Yorose vì cái gì cố chấp mà muốn đem. Liệt cốc điền chôn. Trực giác tựa hồ cũng không quang vì mặt mũi. Nguyên bản Mary Joy tựa hồ còn có một ít chính mình không biết bí mật. Bất quá hắn thực sáng suốt mà không có lắm miệng dò hỏi. Tìm được Yorose. Hắn tất cung tất kính mà nộp lên chính mình tác chiến kế hoạch cùng chi ngân sách xin, Ryokugyu tính. Lại tính, cấp Yorose báo đi lên một cái 15 tỷ belly quân phí phí tổn. Trong đó tam đại tướng cùng chính hắn thù lao liền chiếm không sai biệt lắm 1/3. Hết chương.